Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1843, một trưởng tuấn sát. Góc truyện audio.com, Đình Úc Huyền Âm Đại Pháp phóng xuất ra, tại Tô Tử Mặc nguyên bản đứng thẳng chỗ, diễn sinh ra từng đạo âm nhu hắc khí, lộ ra một cỗ thấu xương hàn ý, hướng phía Tô Tử Mặc bao phủ quay, nhưng Tô Tử Mặc tốc độ nhanh hơn đem làm những thứ này âm nhu hắc khí mới vừa vặn diễn sinh trường đi ra thời điểm, Tô Tử Mặc cũng đã biến mất tại nguyên chỗ, đi thẳng tới Đình Úc trước người. Giữa hai người, gần trong gang tấc, Đình Úc trong đôi mắt toát ra thật sâu kinh hoàng cùng sợ hãi. Nói đúng ra, hắn chưa tính là hạ giới phi thăng đi lên tu sĩ. Hắn là ở thượng giới Long Nguyên Tinh bên trên ra đời đấy. Ở thượng giới ra đời xuống tu sĩ, bởi vì hấp thu luyện hóa là thiên địa nguyên khí, vì vậy tu hành cơ sở rất cao. Hắn tuổi còn trẻ cũng đã tu luyện tới huyền nguyên cảnh lục trọng. Nhưng tại kinh nghiệm chiến đấu bên trên hắn xa xa không sánh bằng, từ hạ giới một đường chém giết trải qua nghìn khó vạn hiểm, cuối cùng độ kiếp cửu tử nhất sinh phi thăng người. Mà tại rất nhiều phi thăng người ở bên trong, Tô Tử Mặc vượt qua tứ cửu thiên kiếp phi thăng, là cường đại nhất một loại. Tô Tử Mặc căn bản không có cùng hắn từng chiêu từng thức đi đối kháng. Hắn phóng xuất ra tiên pháp Tô Tử Mặc nhưng lại lợi dụng kinh khủng thân thể bộc phát trong nháy mắt cận thân ngược lại đánh. Đình Úc ở đâu ra mắt loại này kinh khủng bộc phát. Đối mặt gần trong gang tấc Tô Tử Mặc, trong đầu của hắn một mảnh hỗn loạn, cũng không biết như thế nào ngăn cản. Trong lòng vội vàng, hắn theo bản năng thò tay, đều muốn đi sờ túi chữ vật tế ra pháp bảo của mình để ngăn cản. Nhưng tại khoảng cách này phía dưới, Đình Úc cũng đã là một người chết. Tô Tử Mặc có 100 loại thủ đoạn có thể đem tại chỗ chém giết. Chỉ thấy Tô Tử Mặc xòe bàn tay ra, nhìn như bay bổng tại Đình Úc trên trán vỗ một cái. Đùng, Đình Úc toàn thân run lên, ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngốc trệ, trong mắt hào quang, nhanh chóng ảm đạm. Ót của hắn bên trên không có chút nào vết thương, nhưng một trường này lực lượng, nhưng lại trực tiếp đem nguyên thần của hắn chấn động vỡ nát. Bịch, Đình Úc hai mắt trừng trừng, hai mắt vô thần, thẳng tắp té xuống, rơi vỡ tại giác đấu tràng bên trên. Tô Tử Mặc thuận tay chụp tới, lại đem Đình Úc bên hông túi chữ vật lấy xuống, trực tiếp bỏ vào trong túi. Trong cung điện, lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Sở hữu tu sĩ đều là trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt khiếp sợ, hoài nghi nhìn xem một màn này. Dường như trong nháy mắt này, tất cả mọi người bị giữ lại yết hầu. Sao, làm sao có thể? Chấn Lôi Đường lam váy nữ tử vẻ mặt ngạc nhiên, trong đôi mắt đều là vẻ không thể tin được, kinh ngạc nhẹ lẩm bẩm nói. Đình Úc vậy mà đã chết, Thiên Hạt Trại thiếu chủ có chút nhìn có chút hả hê, cười hắc hắc nói. Đáng đời, ai bảo hắn vừa rồi kiêu ngạo như vậy, cùng ta tranh đoạt Sa La Thụ Diệp. Thiếu chủ, cái kia Sa La Thụ Diệp tựa hồ rơi vào trong tay người này rồi. Phía sau hắn hộ vệ lập tức nhỏ giọng nhắc nhở, a Thiên Hạt Trại thiếu chủ ánh mắt ngưng lại, mặt khác tất cả thế lực lớn thiếu chủ cũng đều là tâm thần chấn động, thần sắc khác nhau. Thấy như vậy một màn, Lưu thống lĩnh sắc mặt khó coi, song quyền nắm chặt rõ ràng cho thấy trong lòng tức giận. Hắn không nghĩ tới cái này Đình Úc thật không ngờ không hăng hái tranh giành, chẳng những không thể tại 20 hiệp ở trong chém giết cái kia Tô Tử Mặc, ngược lại bị thứ nhất trưởng thuấn sát. Góc truyện audio.com, Yến Phi cũng mới hồi phục tinh thần, thật dài thở ra một hơi, khẽ cười một tiếng, nói. Lưu huynh, ta thắng. Kỳ thật, hắn dám cùng Lưu thống lĩnh đánh cái này đánh bạc là bởi vì hắn lúc trước đã nhận được một ít tin tức, phỏng đoán ra một sự kiện. Lưu thống lĩnh ánh mắt âm trầm, không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm vào giác đấu tràng bên trên, nhìn chằm chằm vào cái kia thanh sam tu sĩ. Theo Đình Úc vẫn lạc, giác đấu tràng chung quanh trận pháp bình chướng cũng dần dần tiêu tán. Thẳng đến lúc này, rất nhiều tu sĩ mới hồi phục tinh thần, trong cung điện trong nháy mắt bắn ra ra một cỗ tiếng động vang trời tiếng gầm. Đình Úc đã chết, trời ạ, lục giai huyền tiên rõ ràng bị một cái ngũ giai huyền tiên vượt qua cảnh giới cho chém giết sạch rồi. Hơn nữa còn là thuấn sát, Đình Úc căn bản không có sức hoàn thủ, bị một trường đánh chết rụng. Quá là nhanh, người này là lai lịch gì? Không ít tu sĩ âm thầm phỏng đoán, coi như là cùng Đình Úc đổi chỗ mà xử, không có phòng bị phía dưới, chỉ sợ cũng rất khó tránh thoát đây nhất kích tất sát. Bất quá, Đình Úc một chết, người này tương đương sông đại họa, khẳng định cũng không sống nổi. Đúng vậy, Huyền Âm Sơn tu sĩ, không có khả năng buông tha hắn. Lời còn chưa dứt, Huyền Âm Sơn rất nhiều tu sĩ đã nhào tới. Thiếu chủ, có tu sĩ, hướng phía Đình Úc tiến lên. Đình Úc hộ vệ vị kia thất giai huyền tiên thần sắc băng lãnh, mặt lộ vẻ sát cơ, thẳng đến Tô Tử Mặc mà đi, lạnh giọng nói. Tặc tử, vì thiếu chủ nhà ta đền mạng đi, các ngươi làm cái gì? Đánh không lại, sẽ phải lấy nhiều khí ít sao? Nhạc Hạo nhìn không được hét lớn một tiếng, theo trong túi trữ vật sách ra cự phủ, cũng xông lên giác đấu tràng, trực tiếp đem Huyền Âm Sơn thất giai huyền tiên ngăn cản xuống dưới. Trầm Phi, Cố Văn Quân cũng nhao nhao ra tay. Tại trong lòng ba người, Tô Tử Mặc là bọn hắn ân nhân cứu mạng, tự nhiên không cho phép bị người như vậy vây công. Đoạn Thiên Lương, đại hoàng tự biết tu vi cảnh giới chưa đủ, đều thành thành thật thật đứng ở trong đám người. Oanh, oanh, oanh, pháp bảo va chạm, thần thông đối kháng, tiên thuật kích động. Trong chớp mắt toàn bộ trong cung điện lâm vào một mảnh hỗn loạn, chung quanh tu sĩ nhao nhao triệt thoái phía sau, e sợ cho bị cuốn vào trong đó, tổn thương đến bản thân. Nguy rồi, Tự Huyền tự hồ nghĩ đến cái gì, lớn cao mày, hô nhỏ một tiếng. Đoạn Thiên Lương ngược lại là thần sắc nhẹ nhõm, khoát tay nói. Huyền Âm Sơn điểm ấy người căn bản chưa đủ nhìn, thượng tiên không cần phải lo lắng. Ta không phải lo lắng Huyền Âm Sơn những người này, Tự Huyền lắc đầu nói. Đình Úc bỏ mình, liền có nghĩa là Lưu thống lĩnh vừa rồi đổ ước thua. Tô đạo hữu chẳng khác gì là đắc tội vị này Long Nguyên Thành Lưu thống lĩnh. Hắn như tìm lấy cớ chất vấn, Tô đạo hữu sợ là có lo lắng tính mạng. Nhưng vào lúc này, cung điện bên ngoài xông tới một đạo thân ảnh, người mặc áo giáp, xem cái này giả dạng, dĩ nhiên là trong thành thủ vệ. Báo, cái này trong thành thủ vệ mới vừa vặn xông vào cung điện, liền la lớn, hướng phía Lưu thống lĩnh cùng Yến Phi hai người chạy vội mà đi. Đã xảy ra chuyện gì? Yến Phi đứng dậy, trầm giọng hỏi. Cái này thủ vệ vội vàng nói. Ngoài thành có tu sĩ đại quân tụ tập, mơ hồ có thể nghe được sói chu thanh âm, hẳn là tứ đại giặc cỏ một trong ác lang quân, ước chừng có mấy ngàn tới chúng. Ác lang quân muốn làm gì? Đến muốn chết sao? Yến Phi thần sắc lạnh lẽo, nói. Khóc chuyện audio.com. Bọn này giặc cỏ chúng ta không đi diệt trừ bọn hắn ngược lại bản thân tìm tới tận cửa rồi, đây là muốn hướng ta Long Nguyên Thành tuyên chiến. Giống như không phải, thủ vệ thần sắc chần chờ, lắc đầu, Lưu thống lĩnh trong lòng khẽ động đột nhiên nói ra. Yến huynh, việc này ngươi không cần để ý, ác lang quân không phải hướng chúng ta đến đấy, mà là hắn. Lưu thống lĩnh chỉ phía dưới Tô Tử Mặc, không ít tu sĩ nghe được cái này tin tức cũng đều ý thức được ác lang quân đây rõ ràng chính là vì Tô Tử Mặc mà đến. Đoạn Thiên Lương cũng có chút khẩn trương, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, nói. Tình huống tự hồ có chút không quá hay a, Đình Úc lần này đến đây, chỉ dẫn theo 10 cái hộ vệ đi theo. Nếu chỉ là đây 10 cái hộ vệ cũng không tạo nổi sóng gió gì. Nhưng mấy nghìn tới chung ác lang quân, có thể bọn chúng đều là cùng hung cực ác đồ, hung tàn đến cực điểm. Khách trương,